Mời các bạn nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mạch Thượng Hoa Khai của tác giả Hắc Bạch Kiếm Yêu. Thể loại: Đam mỹ cổ đại. Diễn đọc: Trúc Mộc. Tập 2. Ngày Yết Bản, triều đình theo lệ dựng trại thiết yến tổ chức tiệc mừng bên bờ Thái Hồ. Hôm ấy, ba vị tiến sĩ nhất giáp được vinh dự ngồi cùng mâm với hoàng đế. Nói là cùng mâm, nhưng chỗ ngồi của hoàng đế vẫn xa hơn một chút. Chẳng qua chỉ là ngồi dùng tiệc cùng láng mà thôi. Trong láng còn có nhiều vị quan to quý tộc ngồi chung. Tiệc mừng cập đệ có một luật bắt thành văn. Thám hoa lan phải hái một đóa mẫu đơn đẹp nhất kinh thành thay mặt sĩ tử trong thiên hạ hiến cho hoàng đế và nói: Thiên tứ nhân gian thiên xuân hương, quốc sắc vô song tặng ngô hoàng. Hoàng đế nhận lễ sẽ đáp: Thiên ân bắc độc cao lâu yến, mãn đình xuân sắc quy nhân gian. Rồi hoàng đế tặng lại đóa hoa ấy cho thám hoa lan, tỏ rằng hoàng đế và dân chúng cùng hưởng xuân thanh, cầu nguyện mùa màng bội thu ấm no hạnh phúc, ngụ ý tinh tế lại phong nhã. Khi Lý Tùng Thanh cung kính dâng lên đóa hoa đỏ thắm rực rỡ như ngọn lửa theo dặn dò, môi hoàng đế thoảng chút ý cười như không, chẳng nhận ngay, mâm tiệc vốn có phần huyên náo bỗng dưng im ắng lại, ai nấy dồn mắt vào y. Lại sao nữa? Lý Tùng Thanh ngẩn ra ngơ ngác. Hôm qua y lo xa leo lên giường ngủ sớm, đặng đánh một giấc no nê tới sáng. Tinh thần tỉnh táo, bảo y hái mẫu đơn y cũng hái rồi, sao tình hình lại có vẻ kỳ quái. Lục vương gia Tống Huyện ghé lại nhìn, giật mình kêu lên. Đây không phải là đóa lưu hỏa thiên hương do chính tay hoàng thượng trồng sao? Trong láng lập tức lao nhau. Gã này to gan thế, dám hái mắt đóa hoa hoàng đế tự tay trồng. Lý Tùng Thanh ngây ra một hồi mới vỡ lẽ mình vừa gây chuyện. Nhớ lại sáng nay, nhận trách nhiệm hái mẫu đơn. Quen thói lười nhác, nhưng hoa tặng hoàng đế y lại không dám vớ bừa một đóa. Vì thế, bèn đi qua đi lại bên hồ Thái Dịch. Không biết nên hái đóa nào. Vừa hay lúc ấy, thượng trí quốc sư ngang qua. Ân cần hỏi y, đang tìm cái gì? Y đáp, đóa mẫu đơn đẹp nhất kinh thành. Thượng trí quốc sư bèn chỉ điểm, tới chùa Bạch Học mà tìm, mẫu đơn đẹp nhất thiên hạ đều ở đấy. Chùa Bạch Học là nơi từ đường hoàng tộc, người bình thường không được vào, nhưng thám hoa lan rất may mắn được quốc sư dẫn theo, thuận lợi thâm nhập ngôi chùa cách hồ Thái Dịch không xa lắm. Lại xui xẻo vớ phải đóa mẫu đơn của hoàng đế, ngẫm lại nghĩ gốc mẫu đơn này được trồng trong chậu hoàng ngọc giữa trúc đình, nở một cách hiên ngang rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, đích thị dị thường tôn quý. Nhưng thượng trí quốc sư không hoảng hồn ngăn cản, lại còn cười gật đầu, luôn miệng mà rằng: Chọn khéo đấy, chọn khéo lắm. Khéo, đương nhiên là khéo, khéo đến mức y có khả năng bị chặt tay đây này. Hiểm hòi mới có khi nghiêm túc muốn làm một việc nào đó, kết quả lại càng bết nhát. Lý Tùng Thanh nhất thời, không biết phải làm thế nào, cân nhắc xem có nên kêu khóc, xin hoàng thượng tha cho cái mạng nhỏ, hoặc đường hoàng biện hộ rằng, kẻ không biết, không có tội, xin hoàng thượng khai ân. Hoàng đế chỉ trầm mặt nhìn Lý Tùng Thanh, Lý Tùng Thanh ngây dại ngó lại hoàng đế. Cả hai không ai nghe thấy những lời bàn tán xôn xao xung quanh, chỉ trầm mặt nhìn nhau. Mấy hôm trước trên đại điện, hoàng đế nhìn một lượt từ đầu tới cuối, chỉ thấy chóp mã của Lý Tùng Thanh, cảm giác tổng thể không khác gì so với những thư sinh văn nhược khác, khá là chìm lấp. Lý Tùng Thanh cúi gằm mặt từ đầu tới cuối, huống gì hoàng đế lại ngồi cao đến thế, xa đến thế, xa cứ như gốc bể chân trời, cho nên không ai nhìn rõ ai, không ai có ấn tượng với ai dù tròn hay méo. Này, Lý Tùng Thanh lại được diện kiến thánh nhan ở cự ly gần. Hoàng đế mày kiếm mắt sáng, quả nhiên tuấn tú bất phàm, khí chất phong nhã như lời đồn đại. Nếu chỉ xét về bề ngoài thì không kém cạnh hai huynh đệ nổi tiếng anh tuấn hơn người ở nhà, Lý Tùng Ngân và Lý Tùng Huyền. Lại không phải cái ranh mảnh tựa Lý Tùng Ngân, cũng chẳng mắc sự lạnh lùng nghiêm nghị của Lý Tùng Huyền. Thêm vẻ tôn quý, uy nghi trời sinh, khí độ mênh mông như biển cả, không giận mà uy, khiến người ta kính sợ từ trong tiềm thức. Còn hoàng đế, vô ý thấy trên môi Lý Tùng Thanh có hạt thần châu, giống như giọt sương động trên nụ hoa chờ dịp nở, khiến môi y hơi vểnh lên, gương mặt bình phàm trộn lẫn vẻ con trẻ và quyến rũ. Nhất là vào lúc đây, khi y chớp mắt bày ra gương mặt ngây thơ vô tội, thần châu lại càng bất giác vểnh cao, càng đáng yêu, khiến lòng người dâng lên, sáo động. Hoàng đế đương nhiên không thể biến sự sáo động vô cớ ấy thành thật, chỉ mỉm cười rất khẽ mới thong thả cất tiếng. Thiên ân bắc độc cao lâu yến, mãn đình xuân sắc ánh thám hoa. Hoàng đế đổi ba chữ cuối hai câu thơ đáp lại ý là... Nghe nói hoa này có vị ngọt, Thám Hoa Lan nếm thử xem. Hoàng đế nói, sai người mang cho y một đĩa mật. Lý Tùng Thanh định thần, cũng không quá hoảng sợ thất thố, nghĩ thầm nếu thật sự phải chết thì có lăn lộn dưới đất khóc kêu gào cũng vô dụng, chẳng bằng tiết kiệm sức lực. Thế là dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, y tách từng cánh hoa, chấm mật ăn sạch. Cánh hoa hơi đắng chát, cũng may mật rất ngọt, hương hoa thơm nức mũi, quyện với mật ngọt kể ra lại ngon một cách bất ngờ. Hay là có độc nhỉ? Cho nên hoàng đế định hạ độc chết y để trừng phạt. Đôi môi màu lụa đào cắn cánh hoa đỏ thắm dính mật lóng lánh. Hoàng đế nhất thời không thể dời mắt khỏi đôi môi trông ngon hơn mẫu đơn kia. Lý Tùng Huyền lạnh lùng, đứng nhìn không nói tiếng nào dù đấy là anh em nhà mình, ngầu vô cùng. Chỉ có bản nhãn năm nay cảnh bách tá là cười khan mấy tiếng, lấy hết dũng khí pha trò. Thám hoa lan của chúng ta tuổi trâu, đây là ngưu tước mẫu đơn, nghĩa đen rồi. Câu nói đùa, phá tan bầu không khí gượng gạo, ai nấy đều ồ lên cười. Lý Tùng Thanh ăn mẫu đơn không chết vì chất độc phát tác, lại thấy sắc mặt hoàng đế vui vẻ thân thiện. Đoán tạm thời không lo mất mạng, bèn thở vào cười hòa theo, không ngượng nghịu, không bối rối, thản nhiên cảm tạ hoàng đế ban một đóa thiên hương. Lúc y cười, trên môi nở rộ một bông hoa lấp lánh sương mai, tươi tắn và ướt át. Chưa từng có ai chú ý đến điều đó ngoài hoàng thượng. Hắn thầm nghĩ, thế gian sao lại có nam tử có đôi môi xuân hoa như thế, khiến người ta thương mến hơn cả một cánh môi anh đào thiếu nữ, lại còn nằm trên một gương mặt bình thường của một nam nhân bình thường. Không biết đôi môi này có vị ra sao nhỉ? Ý nghĩ hoang đường vụt tan trong chớp mắt, hoàng đế bật cười. Xem ra thám hoa lan thám được một đóa hoa đẹp. Long tâm đại duyệt, hoàng đế cho phép Lý Tùng Thanh ngồi kề bên, tiệc cập đệ diễn ra suôn sẻ và vui vẻ. Thám hoa lan ngồi phía dưới hoàng đế, chết về bên trái, Trạng Nguyên Lan chết về bên phải. Cả hai đều là huynh đệ nhà họ Lý. Sau này, Lý Tùng Ngân nghe kể ngoác miệng cười ha hả. Thế này, Lý gia nhà chúng ta còn không một bước tới trời hay sao? Nhưng bấy giờ không ai ngờ rằng màn ngưu tước mẫu đơn của Lý Tùng Thanh lại cứ thế đi thẳng vào lòng hoàng đế. Chương 3. Quay quá khứ về hiện tại, hoàng đế hạ chiếu, lệnh Lý Tùng Thanh làm giám sát ngự sử đi tuần sở Nam và tỉnh Nhị Hà, dò xét dân tình, nghe ngóng lòng dân. Bá quan bụng nghĩ, chắc hẳn, hoàng đế hết chịu nổi con mọt gạo tham ăn nhát làm này rồi, mới mượn cớ đá y đi. Còn mấy vị đại thần hôm ấy từng gặp Lý Tùng Thanh ở ngự thư phòng, lại chẳng nghĩ vậy. Trước mắt, họ vẫn đang cố chịu đựng, không dám chia sẻ với ai, bí mật không thể bật mí này, nhịn đến là khổ sở. Triều đình thường phái giám sát ngự sử đi tuần, hoàng đế không thể thường xuyên rời cung, giám sát ngự sử thay hoàng đế tuần tra thiên hạ. Lần này chỉ có việc hoàng đế lệnh Ngụy Tiểu Diễu đi theo là có phần đặc biệt. Ngụy Tiểu Diễu từ bé được chọn làm thị quan hầu cận cho Tam hoàng tử, tức đương kim hoàng thượng, được huấn luyện và giáo dục khác với cung nhân bình thường, địa vị đương nhiên cũng khác, lớn lên cùng hoàng đế, theo hoàng đế như bóng với hình. Y không chỉ là thị quan hầu cận hoàng đế, còn là nội vụ tổng quản của hoàng cung, được phong tòng tam phẩm, phẩm vị tối cao của nội quan. Dù phẩm vị thấp hơn các vị đại quan khác, lại là một quan hoạn, nhưng tay nắm thực quyền của quản lý nội cung ít nhiều có sức ảnh hưởng đối với triều đình, bá quan văn võ đều phải nể mặt y mấy phần. Hoàng đế để Lý Tùng Thanh mang theo một nhân vật quan trọng như thế, tất nhiên sẽ khiến người ta nói ra nói vào, nói rằng giám sát ngự sử thật sự là Ngụy Tiểu Diễu, Lý Tùng Thanh chỉ là con hổ giấy mà thôi. Sự thật đích xác là như vậy, Lý Tùng Thanh coi chuyến đi như một chuyến du sơn ngoạn thủy, đẩy hết công việc vào tay Ngụy Tiểu Diễu. Y chỉ phụ trách ngồi xe ngựa đi tới đâu chơi tới đấy. Ở trên một phương diện nào đó, y thật sự là một kẻ vô trách nhiệm, chỉ muốn yên thân, sống đời nhàn tản, ấy cũng là một kiểu buông thả. Tống Dục dung túng cho y buông thả, mặc y sống tự do tự tại. Nhưng lần này, dù sao cũng là để y đi xa đến thế, khó tránh khỏi có chút quyến luyến. Giám sát ngự sử rời khỏi kinh lần này cũng khác thường lệ. Theo lệ, giám sát ngự sử bái lãnh chiếu thư trên điện, sau đó tự lên đường theo ngày đã định. Nhưng lần này, hoàng đế đích thân tiễn tới ngoại ô kinh thành. Trước khi Lý Tùng Thanh đi, hoàng đế còn vào xe cùng y, bí mật bàn bạc. Bí mật bằng bạc này không hề có màn nóng bỏng nào như kỳ vọng. Màn ấy đã diễn ra một cách điên cuồng hoang dã trước đó 3 ngày, không cần thiết phải diễn lại trong xe lần nữa, mệt. Lý Tùng Thanh vừa nghĩ tới 3 ngày hôm trước, đã nghe eo chân tê ê ẩm. thậm chí còn có ảo giác tồn tại vật lạ giữa hai đùi, thi thoảng y không thể không hoài nghi một cách hợp lý rằng liệu dưới bề ngoài đạo mạo nghiêm nghị của hoàng đế có phải là một tên biến thái và háo sắc. 3 ngày trước, mỗi đêm Tống Dục đều triệu y vào cung, mỗi đêm đều cùng y mây mưa ân ái, tứ chi xoắn lấy nhau mà ngủ. Càng quá đáng là sáng sớm hôm qua tỉnh giấc cuối cùng cũng chịu lấy ra, nhưng mà lại lấy một cái bút lan hào bằng ngọc thay long căn, liếm ướt nước bọt rồi cho vào hậu đình y nói: "Tùng Thanh, trẫm thật sự muốn ở mãi trong ngươi, không xa rời ngươi. Cây bút này thay thế trẫm vậy, không được lấy ra, có biết chưa?" "Biết cái đầu ngươi ấy." Cây bút khiến y cả ngày ngồi chẳng được, đứng cũng không xong, phải kẹp chặt mông, không dám lơi, chỉ bất cẩn đánh rơi. Lệnh của hoàng đế chỉ là thứ yếu, quan trọng là y không muốn bỗng nhiên có người bảo: "Lý đại nhân, có cây bút rớt ra từ trong y phục của ngài kìa." "Mẹ ơi, sao ngươi không cắt cái ấy cắm vào ta cho thối rữa luôn cho rồi?" "Đương nhiên, câu nói đó không được văn nhã, trên kia chỉ có thể nằm lại trong bụng y mà thôi." Thật ra Tống Dục ít khi biến thái, nhưng một khi đã biến thái thì khá là đáng sợ. Dù không làm gì tổn thương đến y, nhưng mỗi lần đều khiến y chịu không nổi, cảm thấy mình vừa tội nghiệp lại vừa đáng buồn, khiến y rất muốn tìm một nơi nào đó, lúc không có người ngồi thương thân một phen. May mắn thay, tối qua Tống Dục đã trở lại làm người bình thường, bằng không thì có là hoàng đế cũng mặc, vẫn phải lật bàn vũ áo trở mặt không nhận người. Hôm qua, Tống Dục đương nhiên nhận ra mình đã chọc giận Lý Tùng Thanh, vốn ôn hòa thủng thẳng. Sau khi lấy cây bút ra, hắn phải ôn tồn, lấy lòng, hứa hẹn đủ điều, ân ái với Lý Tùng Thanh bằng cách thức bình thường. Y mới nguôi giận, không một cước đá hắn bay xuống long sàng. Biến thái? Không, hắn chỉ quá muốn y mà thôi. Dùng tất cả những phương pháp có thể và không thể tưởng tượng được để sở hữu y, chiếm cứ y, khiến y luôn luôn bị bao vây trong mùi vị của hắn. "Hay, thật không muốn để ngươi đi xa đến thế." Tống Dục ôm y lưu luyến hôn. Ý nghĩ xa xăm bị gián đoạn, Lý Tùng Thanh chẳng cho là phải, mệt mỏi ngáp dài. "Vậy đừng có phái ta đi." Cận kề biệt ly, hoàng đế gần như cưỡng ép y ngủ lại hoàng cung. Liên tục 3 đêm xuân sắc nồng nàn khiến y mệt lử. Đêm qua càng phóng túng, đến tận một khắc trước buổi chầu sớm, hoàng đế mới buông tha y. Cũng may, giám sát ngự sử có cớ chuẩn bị rời kinh, không phải vào chầu, có thể ngủ đến tận mặt trời lên 3 con sào. Không cần phải giằng co đau khổ với Chu Công trên đại điện. Thẳng thắn mà nói, y cũng không muốn đến nơi trời cao hoàng đế xa ấy. Một mặt vì đi đường vất vả, một mặt vì xa tình nhân hoàng đế của y quá. Dù không nói ra, nhưng trong lòng y vẫn quyến luyến Tống Dục. Dù sao quen cuộc sống có nhau bên cạnh, đột nhiên bảo y đơn độc viễn hành, quả thật khó mà quen được. "Có những chuyện rồi ngươi sẽ hiểu." Tống Dục dường như có thâm ý. "Hoàng thượng đánh đố vi thần à?" "Tùng Thanh, trẫm muốn ngươi phải nhớ kỹ một việc." "Việc gì?" "Bất luận thế nào, trẫm luôn ở đây đợi ngươi." "Ta sẽ sớm quay về." Lý Tùng Thanh không hiểu lời hắn cho lắm, nhưng không hỏi nhiều. "Không phải vội, đến khi nào ngươi muốn về thì hẳn về." Tống Dục nhìn y sâu xa, "Nhưng đừng bắt trẫm đợi quá lâu, kiên nhẫn của trẫm cũng có ngày cạn kiệt." "Hoàng thượng." Lý Tùng Thanh càng thấy hắn khác thường. Mỗi một câu nói đều có ý ám chỉ. Hắn đang ám chỉ điều gì? "Đi đi, trên đường cẩn thận, phải tự chăm sóc bản thân, đừng làm trẫm lo lắng, biết chưa?" "Ừ, ta biết rồi." Cả hai người cùng bước xuống xe, Lý Tùng Thanh lại dùng lễ quân thần bái biệt hoàng đế. Đoàn người dần dần khoác bóng trong tầm mắt của Tống Dục. Vòng bát quái trong lòng các vị đại thần đi tiễn cùng hoàng đế lại xoắn tít mù, thật muốn ngửa mặt lên trời hét dài: "Hoàng đế và thị lang bộ lễ nhất định có gian tình gì đó." Đoàn giám sát ngự sử lên đường gọn nhẹ, chỉ gồm 14 người, trừ Lý Tùng Thanh và Ngụy Tiểu Diễu, còn có 2 vị quan viên theo hầu, 4 vị hộ bộ hiệu kỵ, 3 vị thị tòng, 3 phu xe, hộ vệ hiệu kỵ cưỡi ngựa bảo vệ 4 phía trước sau trái phải, còn lại chia nhau ngồi trên 3 cỗ xe ngựa. Lý Tùng Thanh và Ngụy Tiểu Diễu cùng ngồi một chỗ, trong xe trải lớp thảm dày êm ái, khá rộng và thoải mái. Cái bàn con đặt một bên, có đóng lớp sắt mỏng để đặt trà cụ cho vững vàng. "Tiểu Diễu, người biết đấy, ta không hay tò mò chuyện người khác, nhưng lần này không thể không hỏi, hoàng thượng sao lại bảo ngươi đi theo?" Lý Tùng Thanh bỗng dưng từ tốn hỏi. "Hoàng thượng sai tiểu nhân hầu hạ Lý đại nhân cho tốt." "Không chỉ như vậy." Dù thường ngày Lý đại nhân trông đến là vô tâm, nhưng thi thoảng lại sắc sảo tới kinh ngạc. Ngụy Tiểu Diễu không khỏi trầm mặt, không biết phải đáp thế nào chuyện về Thất Vương gia. Sở Nam đó mà, ta chưa từng đến đó, không biết là nơi như thế nào. Lý Tùng Thanh uể oải chống má. 3 năm trước, Thất Vương gia tự dâng sớ xin điều đến Sở Nam. Bây giờ rất nhiều người ngạc nhiên, đường đường là một vị vương gia, sao lại muốn đến cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏ như thế? Cứ như thể muốn tự lưu đày vậy. Ngụy Tiểu Diễu vẫn im lặng. Thôi được, dù sao ta cũng chẳng bao giờ hiểu nổi các vị trong vương thất này nghĩ cái gì. Vẫn là đánh một giấc thì tốt hơn. Lý Tùng Thanh lại uể oải ngáp dài, nghiêng người nằm xuống ngủ bù. Ngụy Tiểu Diễu đắp cái áo lụa lên người y, hết sức tỉ mẩn chu đáo chăm sóc bảo bối của chủ tử. 9 tuổi nhập cung, 10 tuổi theo hầu chủ tử đương kim hoàng đế, mới đấy mà đã 15 năm. Y chưa từng thấy hoàng đế yêu chiều ai đến vậy, thậm chí không buồn nạp thêm phi tần, cũng chẳng thường ghé hậu cung nữa. Kẻ biết rõ nhất về gian tình, tình yêu giữa hoàng đế và thị lang bộ lễ, không ai khác ngoài Tiểu Diễu. Y lặng lẽ chứng kiến từ đầu đến cuối, âm thầm giữ bí mật cho hai người. Nếu hiếu kỳ hỏi Y, rốt cuộc là người nào hay việc gì đã cấu thành cơ duyên để hai người này đến với nhau? Y sẽ nói, chắc chắn là sự kiện thích khách ở buổi tế trời mùa xuân 6 năm về trước. Nhắc đến thích khách, không thể không nói, làm hoàng đế quả thật nguy hiểm, có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu, bởi vì ngươi làm việc tốt hay không tốt cũng mặc, vẫn luôn luôn có người muốn hạ độc chết ngươi, phóng hỏa thiêu chết ngươi, cưỡi ngựa đạp chết ngươi, thả rắn cắn chết ngươi, sách đao chém chết ngươi, cầm kiếm đâm chết ngươi. Quyết tâm không hại chết ngươi thì trăm ngàn lần không cam lòng. Có một nhà sử học từng nói một câu thế này. Một hoàng đế chưa từng gặp thích khách thì không phải là một hoàng đế chân chính. Năm Đức Trị thứ 5, tức một năm sau khoa thi. Mỗi năm vào tiết xuân phân, hoàng đế đại thiệu đều phải cử hành buổi lễ tế mùa xuân cầu phúc. Xin ân trên ban cho năm nay mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Sau buổi lễ tế tất nhiên là tiệc rượu như thường lệ. Tiệc tế trời mùa xuân là bữa tiệc quan trọng tổ chức mỗi năm một lần, là dịp hoàng đế chung vui cùng dân chúng. Ngoài hoàng thân quốc thích và văn võ bá quan, còn mời cả nhân sĩ dân gian tham dự. Những nhân sĩ dân gian này tất nhiên phải qua sàng lọc, phàm người nhân đức, người hiếu liêm, người nhân nghĩa, người gì gì đấy, do quan phủ địa phương tiến cử, hưởng vinh dự chí cao. Có cơ hội vào hoàng cung lần duy nhất trong đời, thậm chí còn có cơ hội diện kiến thánh nhan hoàng đế. Đương nhiên, cũng có người vung tiền mua ghế. Lý Tùng Ngân bèn bỏ số tiền mua cái danh nhạc hiện hảo thi. Hớn hở nhập cung dự tiệc, tính câu kéo khách hàng và mối lái làm ăn, cho nên thích khách trà trộn vào thành cũng chẳng phải là sự lạ. Lại nói, năm ngoái Lý Tùng Thanh thi đỗ nhậm chức ở hộ bộ, chẳng bao lâu sau đã tắt hào quang tiến sĩ nhất giáp. Không mợ chợ vẫn đông, triều đình không thiếu một thám hoa lang nho nhỏ như y, muốn thăng quan phát tài vẫn dựa vào thực lực. Hộ bộ phụ trách, quản lý cương thổ, ruộng đất, hộ tịch, thuế má, lương bổng, quốc khố và mọi sự liên quan đến tài chính trên toàn quốc, là ban bộ bận rộn nhất trong 6 bộ thượng thư tỉnh. Công việc lang trung là suốt ngày ghi chép, tính toán. Kẻ tính tình chậm rãi, từ tốn như Lý Tùng Thanh bị ép phải làm việc tối mắt tối mũi, rất muốn từ quan bỏ về làm chưởng quỹ hiệu sách nhà y, bằng không chỉ mong được điều đến nơi khác nhàn nhã hơn, ví như bộ lễ. Bận thì có bận, lúc cần nghỉ ngơi vẫn phải nghỉ ngơi. Yến tiệc cung đình cho phép quan viên tham gia chính là cơ hội nhát việc điển hình, ít nhất hôm ấy không cần phải thức đêm tăng ca. Thực nghĩ xem, làm sao một gã say quắc cần câu có thể hoạch toán chính xác lượng thuế tỉnh nào đó phải nộp hoặc kinh phí xây cầu làm đường của một huyện nào đó? Lý Tùng Thanh có nhấp chút rượu trong bữa tiệc, y tửu lượng không tốt, nhưng nếu không uống, khả năng sẽ bị nhân vật nghiện công việc, thị lang hộ bộ lôi về đơn vị, bầu bạn với đống sổ sách chất chồng vĩnh viễn không bao giờ ngơi vơi. Mấy chén rượu nhạt xuống bụng, y bắt đầu chến choáng, nhưng tiệc vẫn chưa tàn. Hoàng đế bệ hạ vẫn ngồi ở nơi xa xa chung vui cùng dân chúng. Một gã quan quèn như y tất nhiên không được đi trước. Mượn cớ đi giải, trốn cảnh bách tá liên tục mời rượu. Lần tới bên dậu hoa nguyệt quý thanh vắng, hưởng thụ thời gian nhàn tản không bị ai quấy nhiễu. Đã rất lâu kể từ lúc vào cung làm việc, y chưa từng thảnh thơi không bận bịu chuyện gì. Liền tùy hứng nằm dài trên thảm cỏ êm ái, vụng trộm chấm bút chút nhàn hạ phù du. Trăng giữa mùa xuân khuyết nữa, nguyệt quý nở rộ, bụi bờ hoa đơm rực rỡ, không khí ngang ngát hương thơm. Cảnh phong hoa tuyết nguyệt khiến y thêm chìm đắm, tức cảnh sinh tình cất giọng ngâm vịnh. Đầu tiên ngâm nửa bài, hảo sự cặn. Phi yến tân trăng hồng, trăng nhiễm mạch thượng xuân quang, tay thi túy vũ thiên hương, bãi tụ ỷ thanh hàm. Lại ngâm nửa khúc điểm giáng thần, dạo dung tam biến, mãn đình tiểu ly xuân sắc náo, hoa giang tửu nhàn, du thiên tiện đào lão. Rồi lại nửa khúc ngọc lâu xuân, ngọc lâu tham hoang túy nhất thưởng, túy vũ hàm hồng tiếu tương kháng, lãng hợp bạc khâm thụy vãng lương, nhất chẩm xuân hoa dại dạ hương. Câu được câu chăng ngâm ván một hồi, mỗi bài đều nhát việc chỉ ngâm một nửa. Vừa ngâm nga vừa bắt chước cuốn con lăn lộn trên cỏ, cười rút rít chẳng lý do gì, tự mua vui cho mình không biết chán. Say mềm thật, sau đó trong sách đều tả thế này. Khéo thay, hoàng đế tình cờ đi ngang, lại khéo thay, tình cờ bị tiếng cười giọng ngâm hấp dẫn, rồi khéo thay, tình cờ trông thấy y lăn lộn trong bụi hoa đang hồi rực rỡ, mắt ngài liền sáng lóe lên như đốt đèn. Chỉ có thể nói, duyên phận là một thứ kỳ diệu, có phải không? Sau khoa thi năm ngoái, hoàng đế không đặc biệt chú ý đến y nữa, nhưng trí nhớ của hoàng đế thông thường tốt hơn người thường, vì thế vẫn ghim chút ấn tượng là một nam tử bình phàm nhưng có đôi môi hoa thắm. Sau một năm, nay gặp lại người trong bóng hoa hương cỏ, ngất ngưỡng mà ngây thơ, khờ khạo mà đáng yêu. Hảo sự cận, điểm giáng thần, ngọc lâu xuân. Hoàng đế bất giác mỉm cười, chẳng ngờ nam tử bình phàm này lại có chút tài phong nhã, mượn hơi men tùy hứng ngâm lời, ngợi khen, đẹp ý. Mỗi câu mỗi chữ đều đầy vẻ phong tình biến nhát. Lãng hợp bạc khâm thụy vãng lương, nhất chẩm xuân hoa dạ dạ hương. Vẻ kiều diễm mới khiến trí tưởng tượng của người ta chợt bay bổng làm sao. Hoàng thượng, có cần gọi dậy chăng? Ngụy Tiểu Diễu theo hầu, nhỏ giọng hỏi. Không cần. Trong bữa tiệc, có thể trông thấy đệ tử lưu linh vất vưởng khắp nơi. Nào phải là chuyện lạ. Hoàng đế dẫn bài tùy tùng, vây quanh đi khỏi từ đầu kia dậu hoa. Mặt con ma men ấy chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Lý Tùng Thanh hoàn toàn không hay biết, cảnh say xỉn đã bị hoàng đế bắt gặp. Gà gật chìm vào giấc ngủ, quấn hương hoa quanh người đi tìm anh bạn thân thiết, Chu Công làm ván cờ. Đường lúc y hăm hở chém giết, quân Chu Công bái như núi đổ. Chu Công bỗng bật dậy trở mặt lật bàn hét to, thích khách, có thích khách, mau bắt lấy thích khách. Kỳ phẩm không ra gì, thế mà lão lại nằm trong danh sách tổ tông thánh hiền lập lên lễ nhạc cơ chứ. Trở mình ngủ tiếp, định bày lại bàn cờ. Bỗng đâu có kẻ đập thẳng lên người y, y đau quá gào lên một tiếng choàng tỉnh, mở mắt định là xem ai đạp, mắt vừa mở chưa kịp nhìn rõ đã bị đè xuống đánh quạch. Bảo vệ hoàng thượng, mau bắt lấy thích khách, bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy thoát. Tiếng ầm ĩ từ xa bất lại gần, ồn ào đằng đằng sát khí. Hóa ra không phải Chu Công thua cờ chơi xấu, mà thật sự là có thích khách. Chưa tỉnh hẳn cơn say, Lý Tùng Thanh mơ màng nghĩ, nói vậy kẻ đạp y là thích khách. Đúng, chính là thích khách. Thích khách nọ nhảy qua dậu hoa thì đạp phải Lý Tùng Thanh, mất thăng bằng ngã ngồi lên người y. Không tình cờ, không thành sách vở, trên đời thật sự có những chuyện đang đuổi như vậy. Có người đi đường trúng đạn lạc bị sét đánh. Lý Tùng Thanh nằm dưới đất bị đạp đè thở chẳng ra hơi, thiếu chút là đoạn khí. Tên thích khách này số cũng nhỏ, chạy trốn lại chọn nhầm đường. Một bước lỡ chân hận ngàn đời, té rồi còn có thoát nổi đâu. Cấm vệ quân xông tới, bao vây hắn và Lý Tùng Thanh, bấy giờ vẫn chưa thể bò dậy. Hoàng đế trông thấy thích khách chạy về hướng Lý Tùng Thanh đang nằm, bốn người nhảy qua chậu hoa, ngay sau đó là một tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu ấy khiến tim hắn không dưng giật thót, bỗng thấy lo cho Lý Tùng Thanh, chỉ sợ y bị thích khách giết chết. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn từ bỏ ý định rời đi trong sự hộ tống nghiêm ngặt. Mặc kệ thị vị lo lắng ngăn cản, hắn vội vàng sải những bước chân dài về phía ấy. Lý Tùng Thanh nhịn đau cố gắng bò dậy, nhưng chưa kịp đứng vững đã bị một thanh trường kiếm kề ngay cổ, hại y không biết nên đứng luôn hay nằm xuống. Lúc này y đã tỉnh hẳn, một giọt mồ hôi lạnh tròn xoe lăn xuống. Không được qua đây, qua là tới giết y. Thích khách ăn vận kiểu dân thường gào lên uy hiếp, xem ra là trà trộn trong đàn tham quan hoàng cung một ngày mà vào. Lý Tùng Thanh bị bắt làm con tin, vệ binh bao vây, không dám lỗ mãng, chỉ đứng hầm hầm nhìn tên thích khách. Hoàng đế rẽ tường người bước vào trong, thánh nhan âm trầm giọng mệnh lệnh, thả y ra. Tránh ra, Thích khách lôi Lý Tùng Thanh nhích gần từng chút, định tìm đường lẩn trốn. Mạc tướng xin hoàng thượng hạ lệnh. Cấm vệ trưởng cung đình, chỉ đợi hoàng đế mệnh lệnh một tiếng là xách kiếm xông lên, không màng tính mạng con tin. Hoàng đế bình tĩnh giơ tay ra hiệu, đừng manh động, không muốn Lý Tùng Thanh bị thương hay thậm chí là mất mạng. Có câu, ngồi trong nhà đóng cửa cũng bị họa trên trời rơi xuống. Thật sự là họa trên trời rơi xuống. Ngũ quan Lý Tùng Thanh nhăn nhó, miệng lúng búng. Ấy ấy, vị đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca này, tại hạ chỉ là một tiểu quan quèn mà thôi, huynh bắt cóc ta vô dụng. Câm mồm, coi chừng ta giết người. Thích khách gầm lên. Lưỡi kiếm sắc bén kề sát da, Lý Tùng Thanh cảm nhận rõ luồng hơi lạnh giá của chất liệu kim loại, còn cảm thấy tay gã thích khách này run như cày sấy. Y lo lắm, lo thích khách run quá bất cẩn, cứa cho y một nhát tiễn xuống địa phủ làm con rể Diêm Vương, chết thế thì oan quá. Đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca, xin huynh đừng có run tay có được không? Lý Tùng Thanh thành tâm thỉnh cầu, hy vọng gã mở lòng từ bi hỷ xả, đừng run như động kinh nữa. Y đưa hai ngón tay, nhón lấy lưỡi kiếm, định dời nó đi vài ly. Câm mồm cho ta, không có được động đậy. Thích khách dùng thân kiếm đè nghiến y lại. Lý Tùng Thanh quấn quýt rụt tay về, kẻo ngón tay lại oan uổng mà chết trước. Người thẳng đuổng không dám động đậy, trong lòng âm thầm tính toán. Rồi đánh bạo mở miệng nói lý với thích khách. Đại hiệp tráng sĩ, thích khách đại ca, tại hạ biết huynh nhất định có bất mãn với triều đình, mạo hiểm tiến cung tìm hoàng đế bệ hạ chia sẻ ý kiến, mọi việc đều có thể bàn bạc, hà tất phải động đau thương. Người biết cái rắm. Đại hiệp tráng sĩ, thích khách đại ca, không thể nói như thế được. Khổng Tử dạy, tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri. Huynh nói ta biết, huynh không nói ta đương nhiên là không biết. Tri cái gì mà tri, ta không hiểu. Ta chỉ biết là phải giết cẩu hoàng đế. Đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca, theo như tại hạ được biết, hoàng đế không phải là tuổi chó mà là tuổi chuột. Vậy thì, thử hoàng đế. Đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Dốc lời gan ruột, ăn cần khuyên nhủ, từ bi như hòa thượng trong miếu. Ta cầm kiếm không phải cầm đao. Gân xanh trên trán thích khách căng đầy ra trần rập. Đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca, phóng hạ đồ kiếm lập địa thành Phật. Lo quá hóa loạn, Lý Tùng Thanh đổ mồ hôi hột bắt đầu nói nhảm. Ta không cần thành Phật, ta muốn giết cẩu hoàng đế. Gân xanh thích khách giật điên cuồng, như muốn bể huyết quản. Đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca là thử. Câm mồm, câm mồm, ngươi câm mồm cho ta. Không được gọi ta là đại hiệp, tráng sĩ, thích khách đại ca cái rắm gì nữa hết. Bằng không ta giết ngươi. Thích khách sắp bị y chọc điên. Lý Tùng Thanh còn mở miệng định nói, ngẫm lại, thôi ngoan ngoãn im mồm thì có vẻ tốt hơn. Ngoại trừ việc sợ đến nhũn chân, y thực sự thấy mình rất vô tội. Lâu lâu mới được đánh giấc mà chẳng ngờ đụng phải tay thích khách đầu óc không mấy thông minh. Sao mà xui xẻo như thế này cơ chứ? Ngay cuộc đối thoại hài hước giữa Lý Tùng Thanh và thích khách, hoàng đế suýt nữa phì cười. Lý Tùng Thanh này thật là kỳ diệu, cà cuốn chết vẫn còn cay, vẫn mở miệng khua môi múa mép ăn nói hàm hồ được. Chọc tay thích khách tức điên cả đầu, đã lâu lắm rồi, không được thích thú như thế. Dù lưỡi kiếm kia có thể lấy mạng Lý Tùng Thanh bất cứ lúc nào. Hoàng đế không cười, không thể cười, vẻ mặt vẫn vô cùng rét giá, không hề để lộ chút biểu hiện buồn cười nào hết. Hoàng đế ra lệnh vô cùng uy nghiêm, thả y ra, trẫm cho người đi. Người tưởng ta tin cái tên cẩu hoàng đế như ngươi sao? À không phải, là thử hoàng đế mới đúng. Phải phải, thích khách đại ca cuối cùng huynh cũng nhớ ra hoàng đế là tuổi chuột rồi. Lý Tùng Thanh luôn mồm khen ngợi, chỉ thiếu điều nhảy cẳng lên vỗ tay cổ vũ. À, ngươi câm mồm cho ta. À, thích khách giãy đành đạch. Lý Tùng Thanh thót tim, hoàng đế thót tim. Chỉ sợ thích khách phát điên, đâm cho y một kiếm thì toi. Thừa lúc thích khách tinh thần hỗn loạn, phòng bị sơ hở, mắt hoàng đế lé lên sắc bén, nắm chặt thời cơ cả quyết thấp giọng chỉ thị cận vệ trưởng bên cạnh. Có thể giết thích khách, không được tổn thương con tim. Cẩm vệ trưởng được lệnh, bất thình lình xông tới, tấn công nhanh như sét đánh không kịp bưng tai. Thích khách cùng đường rút dậu, bất ngờ xô Lý Tùng Thanh về hướng hoàng đế. Hoàng đế bản năng giang tay ra đón y, Lý Tùng Thanh lảo đảo đổ về phía trước. Thích khách tung một kiếm nguy hiểm đâm xuyên bả vai y, tính toán khi hoàng đế đón lấy y, kiếm xuyên người y đâm thẳng tim hoàng đế. Nhưng Lý Tùng Thanh bị xô quá mạnh, không rơi gọn vào vòng tay hoàng đế, mà theo quán tính đẩy bật hoàng đế đang giang tay đón y ra. Hoàng đế lùi bật về phía sau hai bước, lưỡi kiếm dừng lại trước ngực hắn một tấc. Không mất dù chỉ một sợi lông. Từ đầu đến cuối chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lý Tùng Thanh không chịu nổi cơn đau dữ dội, bất thần ập đến trước mắt tối sầm, từ từ đổ xuống. Lý Tùng Thanh! Trước khi mất đi ý thức, Y nghe thấy tiếng vị hoàng đế trước nay điềm tĩnh thất thanh gào tên mình. Hay, chẳng ngờ hoàng đế lại nhớ tên y cơ chứ. Hôm sau, khi Lý Tùng Thanh lơ mơ khôi phục ý thức, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Ồ, là tẩm cung của hoàng đế ư? Y nằm trên giường bệnh trong thái y viện, toàn thân không chút sức lực. Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh táo là cơn đau dữ dội đột ngột bùng lên từ bả vai. Đau, thực sự là quá đau đi, cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa từng đau như thế. Đau quá! Y không khỏi yếu ớt kêu lên thành tiếng. À, Lý đại nhân tỉnh rồi. Đại ngự y, Lý đại nhân cuối cùng cũng tỉnh rồi, ngài mau lại xem. Mau sai người đến báo cho hoàng thượng một tiếng, Lý đại nhân tỉnh rồi. Xung quanh là tiếng ầm ĩ, ý thức Lý Tùng Thanh hoàn toàn tập trung vào cơn đau trên bả vai, đau mãnh liệt. Y con người theo bản năng lại càng đau. Y thảnh thơi từ nhỏ, chưa từng bị thương, chẳng bao giờ bệnh nặng, da thịt mỏng manh, khả năng chịu đựng đau kém hơn người bình thường rất nhiều. Căn bản, không thể chịu được cái đau dữ dội như thế này. Nước mắt tuôn rơi, ngoác miệng, gào khóc. Đau quá, đau, đau quá. Lý đại nhân đừng động đậy, vết thương lại chảy máu rồi. Mau mau, mau đè Lý đại nhân lại, đừng để ngài ấy động đậy. Đau quá, đau quá, đau. Lý Tùng Thanh hoảng loạn kêu khóc như con nít, cảm thấy mình sắp chết tới nơi. Mọi người rối rít đè y lại. Lúc thánh giá của hoàng đế tới, chỉ thấy một nhóm người xúm lại cố sức giữ lấy tay chân y. Đại ngự y bận bịu tháo mớ băng thấm máu thoa lên một lớp thuốc dày. Hoàng đế bước tới bên giường, đại ngự y và mọi người thấy thế vội bỏ mặc bệnh nhân đang gào khóc không ngừng quỳ bái hành lễ. Hạ quan tham kiến hoàng thượng. Đau quá! Lý Tùng Thanh vừa được buông ra liền giãy giụa rồi lại òa khóc. Trẫm biết ngươi đau, đừng động đậy nữa, bằng không sẽ càng đau. Giọng hoàng đế dịu dàng đến mức hắn cũng giật mình. Hắn ngồi bên giường, sẽ sàng đưa tay nắm bên bả vai không bị thương, vừa ôn hòa kiên quyết ấn y xuống giường. Ngự y, mau xử lý vết thương. Dạ. Đại ngự y vội vàng bước tới băng bó vết thương bằng gạt băng sạch sẽ. Lý Tùng Thanh đau sắp phát điên. Nhưng dưới sức chế ngự ôn hòa của hoàng đế, y không giãy giụa nữa, dần bình tĩnh lại, nước mắt vẫn tuôn rơi, không nín nhịn được, từ gào khóc chuyển thành thút thít. Nom đến là thương, trong bụng thầm oán sao thích khách không cho y một kiếm chết đi cho rồi, để y sống khổ sở thế này. Gương mặt bình thường vốn không xấu, nhưng khóc thì thật sự rất là xấu, nước mắt nước mũi nhầy nhụa đầy mặt, nhưng hoàng đế không chê, thậm chí còn thấy hơi dễ thương. Bất giác giơ tay áo thay y lau gương mặt tèm nhem, mỉm cười trêu. Từng này tuổi đầu rồi còn khóc như vậy, có biết xấu hổ không hả? Người, người có đầu đâu, người đương nhiên là có thể nói cứng. Vất vả, nghiến răng nghiến lợi, cố sức trả treo, giọng khản đặc, cổ họng đau đến run rẩy. Đó là lần đầu tiên Lý Tùng Thanh buông tuồng trước mặt hoàng đế. Y đau quá nên mất tỉnh táo, quên tiệt rằng mình đang phải đối mặt với ai. Nhưng hoàng đế không trách y ngổ ngược, còn mỉm cười bao dung. Cử chỉ lời nói đã có thể coi là thân mật. Đại ngự y băng bó vết thương xong, bê tới một bát thuốc, khẽ khàng đỡ Lý Tùng Thanh ngồi dậy. Lý đại nhân xin uống thuốc. Lý Tùng Thanh liếc nhìn bát thuốc đen ngòm lại bốc mùi kinh khủng, cau mày ngoảnh đi tỏ vẻ ghét bỏ. Không uống, biểu môi tức khắc hóa trẻ con. Lý đại nhân, thuốc này không chỉ có thể cầm máu sinh cơ, còn có công hiệu giảm đau. Đại ngự y cũng dỗ y như con nít. Nghe tới công hiệu giảm đau, y không khỏi dao động, nhưng bình sinh ghét nhất là uống thuốc, bắt y chết còn hơn. Đưa trẫm. Hoàng đế đóng lấy bát thuốc từ tay đại ngự y. Trong ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, hắn hạ mình cầm muỗng đưa lên bên môi y, nhẹ giọng dỗ dành. Uống nào. Lý Tùng Thanh mím môi như con nít, tỏ vẻ kháng cự. Mở miệng ra. Hoàng đế dịu giọng ra lệnh. Nhìn bát thuốc đang ngòm, lại nhìn vẻ mặt ôn hòa mà không mắc uy nghi của hoàng đế. Lý Tùng Thanh bướng bỉnh, mím chặt môi, hờn dỗi không chịu uống. Y thường ngày thủng thẳng hiền lành, trông ngỡ là dễ dãi, nhưng một khi đã bướng thì chẳng khác gì con lừa. Cầm cự một hồi, kháng hai xe lạnh. Chẳng mấy chốc, bát thuốc nguội ngắt, hoàng thượng trả bát lại cho đại ngự y. Mắt Lý Tùng Thanh lóe sáng, tưởng mình không phải uống nữa, nhưng hoàng đế không chịu lòng y, quay sang đại ngự y. Sắc than khác, không nôn nóng, chẳng giận dữ, cũng không cưỡng ép Lý Tùng Thanh, chỉ điềm nhiên nói, trẫm ngồi đây, đợi người uống thuốc xong hẳn đi. Ý là thi gan với y xem ai kiên trì hơn. Nhìn y cắn môi phòng má, hoàng đế tưởng chừng y đang giận dỗi làm nũng, cái nhìn chăm chú dành cho y bất giác trở nên đầy hứng thú, muốn hỏi y, môi ngươi có ngon không? Chẳng bao lâu sau, một bát thuốc bốc khói nghi ngút lại được bê lên. Hoàng đế nhìn y trầm tĩnh, kiên định, nhìn y. Định thi gan thật à? Lý Tùng Thanh ban đầu còn cầm cự được một lúc, nhưng rồi bị hoàng đế nhìn đến mức dại cả da đầu, lại thêm vai đau không chịu nổi, y cuối cùng giơ cờ trắng đầu hàng, ngoan ngoãn mở miệng, vô cùng miễn cưỡng nuốt xuống muỗng thuốc hoàng đế tự tay bón cho. Đầu mày cau mặt, khuôn mặt nhăn tít lại. Hoàng đế kiên nhẫn bón từng muỗng thuốc, Lý Tùng Thanh lại không chịu được sự dày vò bởi từng ngụm một, đau dài không bằng đau ngắn, bèn giơ tay giằng lấy bát thuốc, ngửa đầu ừng ực uống sạch. Mẹ ơi, đắng chết mất. Động tác mạnh làm vết thương lại đau, y bưng vai để lộ vẻ đau đớn. Đừng động đậy nữa, dưỡng thương cho tốt. Hoàng đế đỡ y nằm xuống, lại bất giác vỗ lên gương mặt xanh xao của y, ngón tay cái nhẹ nhàng như gió mát lướt qua cánh môi bật bạc. Vẫn còn nhớ, đôi môi này từng như hoa thắm, vừa tươi tắn lại vừa quyến rũ. Khi cái đau đã hoãn bớt, Lý Tùng Thanh đã mệt, khóc mệt, kêu gào mệt. Thần trí cuối cùng tỉnh ra đôi chút, hơi cụp mắt lấy lại tinh thần, cung kính nói, vi thần cảm tạ hoàng thượng quan tâm. Ồ, rút cuộc cũng nhớ ra trẫm là ai rồi. Hoàng đế lại cười tươi hơn nữa, bỗng nhớ lại lúc y bị bắt làm con tin, gương mặt vặn vẹo của y nhiều phần, sao lại đem thế này, hơn là cứu mạng ta với. Hoàng đế nghĩ thầm, nhân vật này thật là thú vị, không nhạt nhẽo như vẻ bên ngoài. Từ đó, hoàng đế ghi nhớ Lý Tùng Thanh, sự tình cờ thuần túy cấu thành duyên phận không thuần túy, tơ duyên giữa hai người chính thức nối nhau. Rất lâu về sau nhớ lại, Lý Tùng Thanh bỗng vỡ ra. Ngay từ lúc ấy, vô hình chung y đã bị hoàng đế biết thóp. Mỗi lần y dở thói ương bướng, hoàng đế đều có biện pháp dỗ y ngoan ngoãn nghe lời. Cái gọi vỏ quýt dày có móng tay nhọn chính là thế này. Chương 4. Mỗi lần Tống Dục nghĩ tới lễ tế trời mùa xuân năm ấy lại không khỏi mỉm cười. Con ma men dưới chậu nguyệt tuế, con tin bị bắt cóc, bệnh nhân ương bướng khóc lóc. Hắn được thấy ba sắc thái khác nhau của Lý Tùng Thanh, sắc thái nào cũng đáng yêu. Dù Lý Tùng Thanh là nam nhân, nhưng trừ từ đáng yêu, thật sự không nghĩ ra từ nào hình dung chính xác hơn nữa. Phải phải, y đúng là có lúc rất là đáng yêu, đặc biệt lúc muốn ngủ, giống như một con cún hơi tội nghiệp. À không, để đến không phải nói chuyện này. Tam ca, Tam ca sai Tiểu Diễu đi Sở Nam là muốn tặng y cho Tiểu Thất. Tống Nguyễn hỏi, có theo Tiểu Thất hay không là quyết định của Tiểu Diễu. Hoàng đế thong thả trả lời, vậy cần gì phải để Lý Tùng Thanh theo cùng? Trẫm có dụng ý. Tống Huyễn trầm ngâm hồi lâu, ngập ngừng tiếp. Tam ca, gần đây thần đệ nghe thấy người ta đồn đãi, không biết có nên nói hay không. Tin đồn về trẫm và Lý Tùng Thanh, quả nhiên thiên hạ không có chuyện gì có thể qua mắt Tam ca. Tống Huyễn phục sát đất, lúc này để y đi, Tam ca không sợ y không bao giờ về nữa. Không, y nhất định sẽ về, về bên trẫm. Thần sắc hoàng đế không chút gợn, giọng nói chắc chắn và kiên định. Có lúc, thần đệ thật sự không hiểu, rốt cuộc là huynh nắm thóp Lý Tùng Thanh hay Lý Tùng Thanh nắm thóp huynh? Hoàng đế chỉ cười không đáp, chính xác mà nói, là hai người nắm thóp lẫn nhau. Mỗi lần Lý Tùng Thanh lên cơn bướng, hắn lại lời ngon tiếng ngọt dỗ dành y ngoan ngoãn. Chưa từng cảm thấy phiền phức, chưa từng nảy sinh dù chỉ một chút bực bội. Ỷ muốn thương y, chiều y, dung túng y, đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trao cho y, căn bản đã ở mức nuông chiều quá độ. Ngẫm, hắn đường đường thiên tử đại thiệu, trên đời nào có ai khác khiến hắn phải cam tâm tình nguyện hạ mình đến thế, duy một Lý Tùng Thanh. Cho nên núi cao còn có núi cao hơn, lẽ chính là như vậy. Ban đầu, hắn chưa từng nghĩ tới việc một ngày nào đó, Lý Tùng Thanh sẽ chiếm địa vị quan trọng đến thế trong lòng mình. Từng chút, từng phân, từng tóc mọc rễ trên đầu tim y, trở nên thâm căn cố đế không thể nhổ bỏ được. Kiếp này không thể thiếu người ấy nữa. Và hắn tin về phần Lý Tùng Thanh cũng thế, không ai có thể thiếu ai. Hắn biết bên ngoài ngự thư phòng, lời đồn đại về hoàng đế và thị lang bộ lễ đang âm thầm lan rộng, chẳng bao lâu sau, sóng gió sẽ ập lên đầu họ. Còn hắn thì quá hiểu người kia, gần như có thể thấy trước phản ứng của y là sẽ trốn chạy. Rồi sau đó sẽ lại về bên hắn. Những ngôi sao trên trời cao, dù có trải qua hành trình thế nào, cuối cùng cũng đều trở về nơi nhất định. Lý Tùng Thanh từng chỉ lên bầu trời chi chít sao nói với hắn như thế. Đôi mắt ban ngày luôn khép hờ như thiếu ngủ, giữa ban đêm lại trong veo và rực sáng đến vậy. Cho nên bất luận đi có đi đến đâu, cách hắn bao xa, bao lâu, cuối cùng đều lại về bên hắn, nhất định.